Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, hiện thế, chương 83 muốn tìm ra Thẩm Thanh Thành xuất hiện ở đầu cuối nguyên nhân. Đầu tiên muốn đem đầu cuối nội sở hữu số liệu bài tra một lần. Nguyên sở trường chuyên nghiệp là sinh vật, chủ yếu nghiên cứu máy chơi game cùng nhân thể quan hệ. Đối nhân thể sinh ra ảnh hưởng. Trương viện sĩ là máy tính chuyên nghiệp, nhưng tuổi lớn, rất khó làm tinh thần bảo trì thời gian dài độ cao tập trung. Cho nên kêu chính mình hai cái đắc ý môn sinh lại đây. Này hai người bản thân chính là phương hộp trong kế hoạch nòng cốt phần tử. Có năng lực, nhân phẩm cũng tin được, đều mang thấu kính thật dày mắt kính, nhìn liền rất có học thuật hơi thở. Thẩm Thanh Thành tự nhận là một cái văn khoa sinh. Hắn là xem không hiểu hai vị này nhà khoa học thao tác. Đầu cuối bị liên tiếp thượng một cái kỳ quái dụng cụ. Chỉ thấy hai vị nhà khoa học ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh. Đôi mắt đều không mang theo xem bàn phím. Chỉ nhìn chằm chằm phía trước hình chiếu bình. Mà hình chiếu bình thượng xoát xoát xoát mà nhanh chóng hướng lên trên xoát ra từng hàng số hiệu. Thẩm Thanh Thành xem đến hai mắt ứa ra khoanh nhang mũi. Vẫn luôn chú ý hắn lục thích hỏi, có hay không không thoải mái, Thẩm Thanh Thành hoàn hồn. Quyết định từ bỏ vây xem đại lão công tác, hắn lắc đầu, không có gì cảm giác vì không sinh ra số liệu biến hóa. Hắn hiện tại không thể chơi trò chơi, cũng không thể ăn cái gì, dù sao chính là tận lực đợi cái gì đều không là mơ siêu Thẩm Thanh Thành cho rằng chính mình sẽ nhàm chán thật lâu. Nhưng hai vị đại lão hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng phải cho lực. Không một hồi phải ra kết quả. Trương viện sĩ giải thích một câu. Đầu cuối không thể so phương hộp. Đầu cuối lại như thế nào mũi nhọn cũng là chính chúng ta trên tinh cầu sản phẩm. Kỹ thuật kém sẽ không quá nhiều. Muốn tìm được dị thường không khó, hắn cầm lấy mới mẻ ra lò báo cáo. Trên mặt biểu tình trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ. Trong chốc lát như suy tư gì, xem đến nguyên sở trường tâm tình nôn nóng, nguyên sở trường một phen đoạt lấy báo cáo đơn, nhưng là báo cáo đơn tượng rất nhiều danh từ riêng hắn xem không hiểu. Liền chú ý tới một câu, virus thức số liệu, lại cấp nhét trở lại trương viện sĩ trong tay, vội la lên, người có thể hay không đợi chút lại cảm khái, trước cấp giải thích có ý tứ gì, ngượng ngùng. Nhất thời xem mê mẩn, trương viện sĩ cười nói, ngữ khí mang theo chút tán thưởng, dùng Thẩm Thanh Thành nghe hiểu được nói cấp đại khái giải thích một lần. Nói tóm lại, Thẩm Thanh Thành hiện tại trạng thái càng giống một đoạn virus số liệu. Hắn xuất hiện ở lục thích đầu cuối còn lại là cùng loại với hacker số liệu xâm lấn. Thẩm Thanh Thành chính mình biết chính mình là quỷ. Nhưng hắn phát hiện dùng trương viện sĩ nói tới miêu tả chính mình trạng thái lại xác thật nói được. Thông, xâm lấn đầu cuối, tự hành download, tháo dỡ các loại phần mềm, cắn nuốt mặt khác đại biểu kem ly, khoai tây thiêu thịt bò, sườn heo chua ngọt chờ linh tinh số liệu, chế tạo ăn dư lại đồ ăn loại này rác rưởi số liệu. Bị giết độc tiểu nhân đuổi giết. Nếu không phải rõ ràng chính mình có thể rời đi đầu cuối hấp thu ánh trăng tu luyện. Thẩm Thanh Thành cơ hồ thật sự cho rằng chính mình chỉ là một đoạn sinh ra tự mình ý thức virus số. Liệu, không đợi hắn từ tin tức này bình tĩnh trở lại, trương viện sĩ lại nói. Cái này báo cáo cũng cho ta nghiên cứu phương hộp linh cả mơ siêu thẩm mỹ nhân ở game kinh dị. Trạng thái có thể hay không cũng là một đoạn virus thức số liệu. Những lời này tức khắc làm Thẩm Thanh Thành lâm vào một loại mạc danh chấn động chung. Hắn cẩn thận hồi tưởng, đem game kinh dị đại nhập đầu cuối. Mặt khác không nói, hắn ăn NPPC đầu thai, làm cho phó bản số liệu dị thường không thể không đóng cửa. Giống như, tựa hồ, đích xác rất giống virus. Xong rồi, ta như thế nào có thể hoài nghi chính mình không phải người đâu. Ta đạo tâm không kiên định, ngẫm lại tu luyện Thẩm Thanh Thành, tồn tại ngươi là nhất bổng thiên sư, đã chết người cũng là nhất nghiêu bức quỷ tu thêm quỷ thiên sư. Lục thích lạnh sắc mặt, cho nên trò chơi mới có thể nhằm vào hắn, đầu cuối đều có sát độc phần mềm. Game kinh dị tự nhiên cũng có chính mình phòng ngự cơ chế. Vô pháp hoàn toàn thanh trừ, cho nên mới có thí nghiệm phó bản sau khi kết thúc phong ấn. Mới có so người chơi khác kỷ trà cao lần trò chơi khó khăn. Người chơi khác là xui xẻo ngẫu nhiên gặp được một lần yêu cầu cao độ phó bản. Đối thẩm mỹ nhân tới nói lại là thái độ bình thường. Cái kia, đầu cuối thẩm thanh thành nhược nhược nhấc tay. Trước phó bản kết thúc cầu, khụ, trò chơi lại phong ta, lục thích nhìn hắn dị thường trầm mặc. Người không có nói cho ta, thẩm thanh thành, này không phải tu chỉnh thất bại sao? Lục thích, cho nên không thất bại ngươi tính toán làm ta trực tiếp xem hậu quả phải không, thẩm thanh thành. Nói thầm, không thất bại ta cũng chỉ có thể tiếp thu hậu quả a. Lục thích tức giận đến gan đau. Hảo hảo, trương viện sĩ ra tiếng hòa giải. Trò chơi lúc này đây không có thể phong ấn thành công. Kế tiếp khẳng định sẽ có càng thêm nhằm vào thẩm mỹ nhân phó bản. Các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, thẩm thanh thành thầm nghĩ ta còn chưa nói xong đâu. Hiện thế khoán rơi xuống điều kiện chi nhất là giải ra 5 điều phó bản chuyện xưa tuyến cập trở lên. Nhưng ta chỉ giải 4 điều chuyện xưa tuyến, là, lục thích trả lời, hỏi nguyên sở trường, hắn hiện tại trạng thái có thể hay không ảnh hưởng khỏe mạnh. Nguyên sở trường lại là, nha nha nha, mà trêu chọc trêu ghẹo. Sau đó mới nói, lấy chúng ta trước mắt đối phương hộp nghiên cứu tới xem. Phương hộp máy chơi game tồn tại mục đích chính là vì tăng lên nhân thể tố chất. Điểm này chẳng sợ nó ra trục trặc cũng không thay đổi, bệnh viện hôn mê thời gian dài nhất người. Đã hơn một năm, thân thể các hạng số liệu đều hảo hảo, còn lược có tăng lên, cho nên chỉ cần thẩm mỹ nhân thế giới hiện thực thân thể bị hảo hảo chăm sóc trước mắt sẽ không có. Vấn đề, lục thích nhìn về phía đầu cuối. Thẩm thanh thành chớp chớp mắt, ta chức nghiệp ở chúng ta quốc gia cũng không phải như vậy thường thấy, ngụ ý chính là hắn có thể được đến thực tốt chăm sóc. Những lời này thẩm thanh thành chưa nói dối, nhưng đó là hắn chết phía trước sự, hiện tại hắn chết đều đã chết, chăm sóc là chỉ quốc gia nhiều thiêu mấy cái người giấy hạ âm tào địa phủ hầu hạ hắn sao. Lúc sau mấy người lại hàn huyên một ít chi tiết phương diện vấn đề. Thẩm thanh thành sự liền hạ màn, lâm kết thúc trước trương viện sĩ rốt cuộc nhớ tới hắn phía trước nhắc tới tin tức tốt. Hắn nói, đúng rồi, chúng ta tìm người đem càng kỹ càng tỉ mỉ trò chơi công lược làm ra tới, trò chơi sẽ không xuất. Hiện lặp lại phó bản, nhưng này chỉ là nhằm vào người chơi cá nhân mà nói. Ý tứ là nói cùng cái phó bản người chơi sẽ không gặp được 2 lần. Nhưng trước một cái người chơi thông quan quá phó bản, sau một cái người chơi gặp được lại là có khả năng. Thẩm thanh thành nhớ tới chính mình quá xong sau bị đóng cửa phó bản. Khó trách trò chơi cấp, nguyên lai là còn muốn lần thứ 2 lợi dụng cấp người chơi khác thông quan. Loại này công lược trò chơi không gian cũng có thuộc về người chơi cá nhân kinh nghiệm, cũng có tổ chức chuyên môn sửa sang lại. Đều yêu cầu đại lượng sinh tồn điểm mua Summer Seal. Lục thích nghe xong nói, chúng ta sẽ Summer Seal, mấy cái đại lão lưu tại chỉ huy trung tâm còn có việc muốn nói. Hơn nữa còn tưởng đem thẩm thanh thành lưu lại, thẩm thanh thành không vui. Không, ta không nghĩ cùng lục thích tách ra, vì thế hắn liền đi theo lục thích đi rồi. Trên đường thẩm thanh thành nói, hiện thế khoán rơi xuống điều kiện chi nhất là giải ra 5 điều phó bản chuyện xưa tuyến cập trở. Lên, nó không muốn ngươi trở về, lục thích mang lên tai nghe. Thẩm thanh thành, ngươi thời gian còn có 2 ngày liền kết thúc đi, kia đến lúc đó ta có thể hay không trực tiếp bị lưu tại thế giới hiện thực. Không thể đi theo cùng nhau phản hồi trò chơi. Muốn hắn tuyển nói lưu tại thế giới hiện thực thật tốt. Lục thích đầu cuối muốn cái gì có cái gì. Lục thích trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta không biết ai cũng nói không chừng tiếp theo cái phó bản sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên thẩm mỹ nhân có thể lưu tại thế giới hiện thực lý nên là chuyện tốt. Nhưng lục thích không yên tâm thẩm mỹ nhân rời đi hắn tầm mắt. Đôi tay gối lên sau đầu, thẩm thanh thành, tính không nghĩ, hai ngày sau sẽ biết ân, Lục Thích Ứng thanh. Đến lúc đó hắn sẽ đem đầu cuối giao cho Lục Nguyên Soái. Bởi vì Lục Nguyên Soái một cái khác thân phận là hắn gia gia. Bên ngoài đường phố hình ảnh thông qua đầu cuối camera rơi vào Thẩm Thanh Thành trong mắt. Trên đường phố người đi đường Hy Nhương, hai sườn kiến trúc cao ngất trong mây, cực kỳ giống hoa hạ thủ đô. Thẩm Thanh Thành trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt hoài niệm mơ siêu, hắn biết hắn hẳn là trở về. Không được, hai người nào cũng chưa đi, trực tiếp trở về nhà, chuẩn bị xem Trương viện sĩ chia bọn họ trò chơi công lược. Hòm thư nằm ước chừng mấy chục triệu áp xúc bao cấp hứng thú bừng bừng Thẩm Thanh Thành rót một chậu nước lạnh, hắn xoay người liền đi, ta cảm thấy ta có điểm vây, còn có thể ngủ tiếp một lát. Lục Thích liền thấy đầu cuối thay đổi một thân ô vuông áo ngủ tiểu. Nhân lạch cạch rời đi hòm thư, Phi cũng tựa mà chạy về một cái tiểu phòng ở bản vẽ ai cần. Đặng chân ngắn nhỏ bò lên trên giường. Tiểu nhân cái hào tiểu chăn, dùng thu nhỏ lại sau có vẻ có chút viên hồ hồ mặt đối với hắn nói. Ta sẽ mơ thấy ngươi, an tương đương, Lục Thích nhướng mày, đem văn kiện truyền tới trí não giải áp xúc, một bên chú ý đầu cuối tiểu nhân trạng thái. Trước vài phút tiểu nhân vẫn không nhúc nhích, trong chốc lát sau trở mình, lại một lát sau bắt đầu lăn qua lộn lại, đinh điểm đại tiểu trên giường cố lấy một cái càng tiểu nhân nổi mụt. Hắn xem đến buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, ta niệm cho ngươi nghe. Thẩm Thanh Thành lặng lẽ mở một con mắt, âm thầm quan sát, Lục Thích, tỉnh ngủ, mơ thấy ta sao, đem chăn kéo đến cằm phía dưới. Thẩm Thanh Thành nghiêm trang mà nói, mơ thấy, ta mơ thấy ngươi nói cho ta kể chuyện xưa. Lục Thích nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, ân, còn có đâu, còn có. Hắn đã biết, Lục Thích nghiệm cho hắn nghe yêu cầu hắn trước thổi cầu vồng thí làm thù lao. Thẩm Thanh Thành lĩnh ngộ, cái này mộng là cái dạng này. Anh Tuấn Lục kỵ sĩ du lịch đi tới một cái bình thường thôn trang. Thôn trang mỗi người tình cảnh bi thảm, Lục kỵ sĩ tiến lên dò hỏi nguyên nhân, biết được thôn trang thôn thảo bị trên núi Ác Long bắt đi. Hơn nữa Ác Long cấp thôn thảo làm ma pháp, làm cho thôn thảo ngủ say không tỉnh. Lục kỵ sĩ nghe xong thập phần tức giận, dẫn theo màu đen trường đao liền giết đến trên núi Ác Long cửa động. Trải qua một phen nghiền áp thức chiến đấu, Lục kỵ sĩ thành công đánh bại Ác Long, cứu ra thôn thảo, thắng được toàn thôn nhân dân kính yêu. Một hơi không mang theo xuyễn mà nói xong, hắn chờ mong mà nhìn về phía nam nhân, ta có thể có được nghe chuyện xưa cơ hội sao? Lục Thích, người nói sai rồi. Thẩm Thanh Thành không phục, ta chính mình cải biên chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm? Nơi nào sai rồi, Lục Thích, không phải thôn thảo, là tiểu vương tử. Tiểu vương tử, đáy lòng bỗng chốc nhảy dựng, hắn thực mau đem điểm này khác thường xem nhẹ, gật gật đầu, ân, là tiểu vương tử. Tiểu vương tử liền tiểu vương tử. So với thôn thảo, đương nhiên là cứu tiểu vương tử có vẻ lợi hại hơn. Lục Thích, còn thiếu một bước, cái nào bước đi thiếu thổi cầu vồng thí. Du lịch tỏ vẻ chí hướng rộng lớn, dò hỏi tỏ vẻ tâm địa thiện lương. Lục Thích chạm chạm màn hình tiểu nhân, ánh mắt rất sâu, Lục kỵ sĩ hôn tình tiểu vương tử. Tiểu vương tử đối cứu hắn Lục kỵ sĩ nhất kiến trung tình. Từ đây hai người ở thôn trang nhỏ quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Thẩm Thanh Thành ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở chiếm ta tiện nghi? Lục Thích, có phải hay không, là, đúng không? Thẩm Thanh Thành lược có do dự địa đạo, tầm mắt không tự giác ở nam nhân miệng thượng lung lay một vòng. Nam nhân đáy mắt hiện lên ý cười, đột nhiên phát hiện không thông suốt cũng khá tốt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu truyện xưa nguyên bản hình như là ngủ mỹ nhân, ta đã quên, dù sao là cải biên gạch dưới, Z, gạch dưới đại bộ phận giả thiết đều tung ra tới ngao tương đương cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao hủ nữ một quả ném một cái lựu đạn xương mù tuân một cái tiểu trong suốt ném một cái địa lôi người. Đọc muộn làm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc hoa cốc tiểu bồn hoa nha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc mây khói yêu nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 người đọc bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 không người đọc tam đồ xuyên thượng lão thuyền trưởng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc không muốn xa rời niệm văn văn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc ngốc thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc chín phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc hứa ngươi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc mục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc khói nhẹ yểm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc phâu phô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc từ từ tiểu váy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thanh già vãn tước. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đọc NN. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 võng. Võng, hết chương.